Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1120, rút củi dưới đáy nồi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở đây trong 8 người, thực lực trên cơ bản chia làm 3 cái giai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giai đoạn thứ nhất chính là nam tử tóc tím Lương Khôn cùng Long Huy. Hai người này, một cái đã từng cùng Diệp Kiếm Quân tranh đoạt qua thánh tử cao thủ. Một vị là 12 yêu phủ yêu soái. Còn có một cái khác Hàn. Người này có chút thần bí. Còn không biết có thủ đoạn gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giai đoạn thứ hai chính là Phục Uyên, Tang Sóc, Lục Dương. Cái này ba người đều là thiên đan cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Khoảng cách thiên đan cảnh đại viên mãn cũng chỉ có cách một con đường. Cuối cùng chính là Lâm Bạch cùng Hoa Ngữ Tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mặc dù bây giờ cũng có thiên đan cảnh ngũ trọng thực lực. Thế nhưng cùng thiên đan cảnh đại viên mãn cùng thiên đan cảnh cửu trọng võ giả so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định. Riêng là cảnh giới thượng sai cách, căn bản là khó có thể ma diệt. Mà Hoa Ngữ Tiên, một thân lộ ra mông lung, đến thấy không rõ nàng rốt cuộc có bao nhiêu A-hát thâm hậu tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại Lâm Bạch biết rõ, Hoa Ngữ Tiên là thiên đan cảnh võ giả. Huyết miếu bên trong, 8 người vây quanh 4 tôn ma Phật cùng lò luyện đan. Trên mặt đều là nhao nhao lộ ra màu sắc trang nhã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trong lò đan thần đan, còn cần máu tới luyện chế, mà có thể được cái này thần đan người. Chỉ có một người, bây giờ chỉ cần đưa hắn 7 người diệt trừ. Cái này thần đan liền có thể độc hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ong ong, một cổ vô hình sát ý tại 8 người ở giữa tràn ngập dựng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt, nam tử tóc tím Lương Khôn từ trong túi chữ vật chậm rãi toát ra một thanh mạo hiểm ngọn lửa màu xanh bảo đao. Đao này vừa hiện, lập tức bát phương tràn ngập một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Cực võ linh khí, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thấy một lần đao này, lập tức lách mình thối hậu. Phục Uyên, động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Huy lúc này kinh hô một tiếng, trong tay vô phùng châm lóe lên, đâm về phía nam tử tóc tím. Tìm tới ta, vậy liền để ta tới nhìn một chút 12 yêu phủ yêu soái rốt cuộc có bao nhiêu cường a. Nam tử tóc tím cũng là không sợ chút nào, trở tay một đao đánh úp về phía Long Huy. Chuẩn xác không có lầm bắn trúng vô phùng châm, đem đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Huy biến sắc, lập tức điều động toàn thân yêu khí. Một quyền đối lấy nam tử tóc tím đánh giết mà đi. Lôi thần phủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục Uyên nhìn thấy Long Huy động thủ. Lúc này từ trong túi đựng đồ lấy ra cực võ linh khí. Sau đó đối lấy liền Lục Dương một búa vỗ xuống. Không biết sống chết yêu tộc. Bích Diễm Hỏa Hồ Lô. Lục Dương cười lạnh một tiếng. Từ trong túi chữ vật sờ mó. Nhất thời một cái bích hồ lô màu xanh lục xuất hiện ở trong tay. Nút lọ đẩy ra. Bên trong cuồn cuộn toát ra một cổ cực nóng hỏa diễm. Hóa thành hỏa long đánh giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa diễm cùng lôi đình đối đụng nhau, lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại ba động, đều là cực võ linh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này làm sao vận khí như thế tốt? Lâm Bạch nhìn thấy huyết miếu bên trong, một mảnh chém giết không ngừng. Lúc này sắc mặt kinh ngạc đến ngây người. Nơi đây ta tu vi yếu nhất. Hơn nữa bọn hắn đều có cực võ linh khí. Thực lực ta cũng là thấp nhất. Cùng bọn chúng ngạnh bính. Kiên quyết không phải một cái kết quả tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khác hẳn tại mọi người lúc động thủ. Lặng yên không một tiếng động thối lui đến một bên. Đánh đi đánh đi. Một đám không có đầu óc đồ vật. Chờ các ngươi đánh mệt, ta tại tới giết các ngươi. Cái này thần đan tự nhiên là ta. Lâm Bạch tại mọi người động thủ trong một chớp mắt, liền thi triển cửu chuyển kiếm bộ ly khai trong chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Huy đối nam tử tóc tím, hai cái cực võ linh khí bộc phát ra uy năng cường đại. Hủy thiên diệt địa, phục uyên đối lục dương, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, thế không thể đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khác hàn thối hậu một bên, tùy thời mà phát động, Lâm Bạch cũng theo đó thối hậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm huynh, nơi đây có vẻ như không thích hợp ngươi ở nơi này. Vẫn là ly khai a, Hoa Ngữ Tiên lúc này nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ánh mắt chỉ là nhìn về phía trong lò luyện đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi tựa hồ cần phải giống như hảo hảo quan tâm mình một chút a. Tang Sóc lúc này cười lạnh một tiếng. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cây kỳ phiên. Đối lấy Hoa Ngữ Tiên dùng sức vung lên. Lâm Bạch lập tức liền nhìn thấy. Từ Tang Sóc kỳ phiên phía trên. Có cái này từng đầu phù văn ngưng tụ ra cấm chế văn tự. Nối liền một cái xiềng xích. Đánh úp về phía Hoa Ngữ Tiên mà đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt cười lạnh một tiếng. Từ trong túi chữ vật lập tức lấy ra một thanh cổ ô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vận chuyển toàn thân linh lực, Hoa Ngữ Tiên cổ ô một đoạn. Nhất thời từ cổ ô phía dưới, tồn tại cuồn cuộn liệt diễm bay vút lên mà ra. Một con dục hỏa trọng sinh hỏa phượng hoàng đánh về phía cấm chế kỳ phiên. Lại là cực võ linh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy Hoa Ngữ Tiên cùng Tang Sóc vận dụng bảo vật. Trên mặt không khỏi run lên. Cái này trong lúc nhất thời liền xuất hiện 6 cái cực võ linh khí a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Dương Bích Diễm Hỏa Hồ Lô, Tang Sóc cấm chế kỳ phiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Huy Vô Phùng Châm, Phục Uyên Lôi Thần Phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử tóc tím Thanh Diễm Đao, Hoa Ngữ Tiên Phần Thiên Cổ Tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6 cái cực võ linh khí. Cái này muốn là xuất hiện ở thần tích lĩnh bên trên, nhất định dẫn tới khắp nơi oanh động. Xem ra mấy người này xác thực tại đây cửu quan bên trong đạt được vô cùng tạo hóa. Đến là ta, không thu hoạch được gì. Lâm Bạch trong ánh mắt hơi có chút không cam lòng. Nếu như trong tay hắn cũng nhiều ra một kiện cực võ linh khí lời nói, cái kia sức chiến đấu nhất định mạnh nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ tại đây mấy người trong tay, ta căn bản không có bất luận cái gì khả năng tranh đoạt cái viên kia thần đan. Lâm Bạch sắc mặt chút ngưng, có chút khó có thể lựa chọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế trước mắt, có hai con đường. Con đường thứ nhất, ta cứ vậy rời đi huyết miếu. Đi tìm tiến vào cửa thứ 9 cổng truyền tống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con đường thứ hai, mặc kệ cái kia thần đan có hay không thành hình, trực tiếp cướp đi. Ngược lại thần đan bên trong chính là từ yêu huyết luyện chế mà thành lời nói. Bên trong nhất định ẩn chứa cực kỳ tinh khiết khí huyết chi lực. Đây đối với người khác mà nói, chưa thành hình đan dược là thuốc hư. Nhưng đối với ta tới nói, coi như cái này thần đan không có thành hình, ta như trước tồn tại cực đại diệu dụng. Hai con đường này, đến tột cùng lựa chọn cái kia một cái đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn lấy trong sân ác đấu. Lúc này sắc mặt lạnh sở đứng lên, suy nghĩ nửa ngày sau khi Lâm Bạch sắc mặt hung ác, lạnh lùng nói, cực võ linh khí ta là một kiện đều không có được. Thật vất vả nhìn thấy cái này thần đan, lẽ nào liền muốn cứ như thế mà buông tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nguy hiểm, thế nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, tất nhiên muốn thu được tạo hóa, cái kia tất nhiên phải trả giá thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạt, Lâm Bạch sắc mặt chút ngưng, hạ quyết tâm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu chuyển kiếm bộ âm thầm tại Lâm Bạch trong cơ thể vận chuyển. Lâm Bạch nhìn một cái. Toàn trường rơi vào một cái ác đấu bên trong. Vào thời khắc này, Lâm Bạch hóa thành một vệt sáng. Thẳng đến cái kia bốn tôn ma Phật bên trong lò luyện đan mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ca kiếm phía trên toát ra rực rỡ sáng sủa kiếm quang. Một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Hỗn đản, người muốn làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử tóc tím nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu như đan dược không có thành hình, người mạnh mẽ phá vỡ lò luyện đan, cái này thần đan liền phế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàng Sóc cũng là cấp thiết kêu to lên. Ghê tởm, sớm biết tại nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, nên trước hết giết hắn. Bằng không lời nói, lúc đó nhiều hơn nhiều như vậy sự tình tới. Long Huy sắc mặt hung ác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục Uyên, Lục Dương, Hoa Ngữ Tiên đều là vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch tàn nhẫn một kiếm rơi xuống, trúng mục tiêu lò luyện đan bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đỉnh lô trực tiếp nổ tung lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỉnh lô nổ mạnh, ở giữa không trung lưu lại một viên đỏ như máu đan dược. Mạo hiểm mê người mùi thuốc, thần đan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người kinh hỉ vừa nhìn, cái này trong lò luyện đan quả nhiên có thần đan, mà lò luyện đan bị Lâm Bạch đánh nát sau khi, tại bốn tôn ma Phật phía trên, xuất hiện một tòa quang môn, đi thông cửa thứ 9, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, cái này đi thông cửa thứ 9 cổng truyền tống. Ngay tại huyết miếu bên trong. Nếu như dựa theo bình thường phát triển lời nói. Chắc là đem cái này miếng thần đan hoàn mỹ luyện chế được sau khi. Quang môn mới có thể xuất hiện. Ta có thể mạnh mẽ đánh nát đỉnh lô. Đưa tới quang môn sớm xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy đóng cửa, sắc mặt vui vẻ. Lúc này cửu chuyển kiếm bộ nhoáng lên, bắt lại cái kia một viên đỏ như máu thần đan. Đầu cũng không có hồi nhằm phía cửa thứ 9. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu lại đan dược, nam tử tóc tím lương khôn kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Mặc dù đan dược vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, thế nhưng cái này cũng quả thực không ít. Lương khôn cũng không muốn lúc đó không công bỏ qua lần này tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ghê tởm, đan dược là ta, Long Huy cũng là tàn bạo gào thét một tiếng. Đáng chết, không công vì người khác làm giá y, Tang Sóc sắc mặt tàn nhẫn lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi theo a, nam tử tóc tím, Long Huy, Phục Uyên, Lương Khôn, Khác Hàn đám người sắc mặt quính lên. Đuổi theo Lâm Bạch tiến vào cửa thứ 9 bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.